Trường sinh bất tử chi ta là Đê Tuấn, chương 4, Kim Kê nhất tộc, góc truyện audio.com. Đại thế giới Nam Châu Xích Dương cương vực là một cương vực không thuộc hàng lớn nhất cũng không phải chủ phú nhất, nhưng nơi đây lại là một nơi nổi tiếng vì nơi đây là nơi có sản lượng thái dương tinh kim cao nhất trong thiên hạ. Số lượng tinh kim này xưa nay đều do Kim Kê nhất tộc thu thập sau đó bán lại cho người muốn mua chúng, nhưng hôm nay lại một sự kiện thay đổi vĩnh viễn định luật đó. Chỉ thấy lúc này trước tộc địa của Kim Kê nhất tộc, thủ lĩnh của một trong nhóm người nhìn bên còn lại quát lạnh: Thanh Phong, thật ra Băng Thủy Thanh Đình các ngươi muốn thế nào, sao lại dẫn quân tấn công tộc ta? Nam tử được gọi là Thanh Phong khinh thường cười một cái rồi trả lời: Thiên Kê, ngươi hỏi ta tại sao được, ta nói cho ngươi biết là vì số lượng thái dương tinh kim mà các ngươi cất giữ không chỉ có Băng Thủy Thánh Đình chúng ta, mà còn có Viêm Long Thánh Đình, Hồng Hỏa Thánh Đình, Thiên Tác Thánh Đình, thậm chí cả Xích Dương Thánh Đình đều phái quân tham gia. Nếu các ngươi thông minh thì lập tức cử tộc thiên rời ngay, nếu không sẽ không tránh khỏi họa diệt tộc. Kim Kê nghe vậy lập tức nói: Vì thái dương tinh kim chúng ta không phải đã có hiệp ước trao đổi rồi sao, vì sao phải lật lọng tấn công bọn ta? Nghe vậy Thanh Phong cười lạnh một tiếng: Hiệp ước ta không nhớ, giữa yêu tộc các ngươi và nhân tộc chúng ta có hiệp ước gì? Ta nói lại lần nữa, nếu các ngươi không mau rời đi thì đừng trách bọn ta thế thiên hành đạo chu diệt yêu tộc các ngươi. Muốn chúng ta rời đi đơn giản là mơ tưởng, nơi này là tổ địa của chúng ta, dù có chết cũng không rời. Còn về thái dương tinh kim, nếu ngươi muốn cướp thì cứ tới đây, ha ha ha. Thiên Kê giận quá hóa cười nói. Thanh Phong nghe vậy thì ra lệnh: Không biết sống chết, quân đâu, giết sạch Kim Kê tộc cho ta. Đại quân sau lưng hắn lập tức xông lên tấn công Kim Kê tộc. Thiên Kê thấy vậy cũng hét lớn, mở hộ tộc đại trận, nhất thời xung quanh bắn ra vô số cột lửa, những cột lửa này nhanh chóng đan thành những tấm lưới lớn khốn chặt đại quân đang xông tới. Thấy cảnh đó Thanh Phong cười lạnh: Thiên Võng Phần Thiên trận, ngươi tưởng chỉ có các ngươi có đại trận thôi sao, người đâu bày trận. Dứt lời sau lưng hắn cũng bắn ra 8 đầu băng long lao thẳng về phía Hỏa Võng. Băng long Hỏa Võng rằng co với nhau giữa không trung một lúc thì đột nhiên băng long gầm to một tiếng xé nát Hỏa Võng rồi tiếp tục lao thẳng tới chỗ Thiên Kê. Thiên Kê thấy vậy vội dùng trong tay thiết phiến nghênh kích băng long bị đập vỡ ngay khi chạm vào thiết phiến, nhưng điều này không làm Thiên Kê vui mừng, ngược lại làm hắn cảm thấy nguy cơ. Chỉ thấy từ trong băng long thoát ra 8 bóng người đang thân hợp thiên đạo đồng loạt ra tay về phía Kim Kê. 8 vị tổ tiên cùng ra tay tập kích, tức thì làm Thiên Kê trọng thương ngay. Thiên Kê cố nén trọng thương nói: Bỉ ổi, không ngờ nhân loại các ngươi lại bỉ ổi đến như vậy. Thanh Phong khinh thường nói: Đối phó với loại yêu nghiệt như ngươi cần quang minh chính đại hay sao? Ngươi yên tâm chịu chết đi, rất nhanh tộc nhân của ngươi sẽ xuống dưới với ngươi. Nói xong lập tức xuất ra một trường về phía Thiên Kê. Thiên Kê lúc này chỉ còn có tuyệt vọng và nuối tiếc vì không thể bảo hộ cho tộc mình. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một nhân ảnh mặc hoàng bào ra tay thay hắn cản một trường này. Thanh Phong thấy việc sắp thành lại bại lập tức căm tức nhìn bóng người trước mặt quát: Ngươi là ai sao dám xen vào chuyện này? Góc truyện audio.com. Bóng người mặc hoàng bào mỉm cười khẽ nói: Ta danh Đế Tuấn, cách Trương.